Làm sao mà lại hỏi như vậy? Ta đâu có phải mình đồng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net